Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2029, chương 2031, đắc ý ngũ vương tử. Nữ nhân trên gương mặt dấu đỏ đặc biệt thứ mục, Triệu Phượng Nhi hạ thấp đầu, theo bản năng nắm chặt tinh tế thon dài ngón tay ngọc. Cũng không có lên tiếng, Tần Dương nhìn chằm chằm nàng. Thần sắc đạm mạc, vừa rồi tam vương tử dễ dàng như vậy liền xông tới. Rất rõ ràng ngoài cửa ngũ vương phi cùng bát vương phi cũng không có ngăn cản. Cũng không có cho viện tử bên trong hắn mật báo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Triệu Phượng Nhi là muốn lợi dụng tam vương tử cùng hắn sản sinh xung đột. Tốt nhất nhường tam vương tử đem hắn giết, hoặc là đánh thành tàn phế. Giáo huấn một trận, cái này cái nữ nhân hiểu rõ tam vương tử làm sự tình xúc động. Tính tình có chút vội vàng sao động, nếu để cho hắn chứng kiến chính mình muội muội cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ, nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Không thể không nói, Triệu Phượng Nhi cái này nữ nhân vẫn có chút ít tâm kế. Nàng cái này tạm thời tiểu kế hoa mặc dù rất mạo hiểm, nhưng cũng thành công một nửa khác sở dĩ thất bại, là bởi vì nàng không nghĩ tới ngay cả tam vương tử đều không phải Tần Dương đối thủ. Cái này là lần đầu tiên cho ngươi cảnh cáo, nếu như còn có lần nữa, tự gánh lấy hậu quả. Tần Dương thản nhiên nói, Triệu Phượng Nhi cắn cắn cánh môi, trong mắt vẻ oán độc càng đậm, Gia Diệp, ta về trước đi. Ngày mai ta thấy xong ngươi mẫu hậu, có tình huống như thế nào sẽ đến nói với ngươi. Tần Dương quay người đối với Nguyên Già Diệp nói ra. Nguyên Già Diệp điểm điểm trán, ôn nhu nói, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp liếc mắt Triệu Phượng Nhi cùng bát vương phi, góp lên phía trước nhỏ giọng nói ra, hai cái này nữ nhân cũng không phải tùy tiện động tình người. Ngươi đừng đùa với lửa đến, Nguyên Già Diệp cũng không phải đơn thuần ăn dấm, nàng sâu biết hai nàng này tính cách, đều là loại kia lấy lợi ích vì bên trên người vô tình. Có chừng có mực chơi đùa có thể, nhưng nếu như đầu nhập cảm tình, chỉ sợ cái gì thời điểm chết ở cái này nữ nhân trong tay đều không biết. Yên tâm đi, ta trong lòng có cân nhắc, Tần Dương mỉm cười. Vỗ nhẹ nhẹ đập nữ nhân vai, đem bách biến mặt nạ lần nữa mang lên mặt, khôi phục phía trước tiên binh trang điểm, liền cùng hai vị vương phi rời đi, trở lại ngũ vương tử trong phủ. Tần Dương nhường bát vương phi đi tìm hiểu một thoáng Kỳ Sơn cùng Hồ Cuồng Vân tình huống. Đáng tiếc tìm hiểu đến tin tức, nhường Tần Dương có chút ngoài ý muốn cùng thất vọng. Nguyên lai, ngũ vương tử nghe từ vị hôn thê Triệu Phượng Nhi đề nghị, phái Kỳ Sơn tiến đến phủ công chúa điều tra Tần Dương hạ lạc. Nhưng mà ngũ vương tử còn phái đội một thân vệ quân cùng đi. Cứ như vậy, Kỳ Sơn không có cách nào áp dụng phía trước bố trí tốt kế hoạch. Một khi hắn biểu hiện ra cái gì dị thường, liền sẽ bị thân vệ quân phát hiện, từ đó bại lộ kế hoạch. Đến lúc đó đừng nói bên dưới tiên giới, chỉ sợ liền hoàng thành đều về không được. Kế hoạch đuổi không lên biến hóa a. Giờ phút này, Triệu Phượng Nhi khuê phòng bên trong, Tần Dương tùy tiện ngồi trên ghế, sau lưng Triệu Phượng Nhi tại xoa nắn lấy bả vai. Nghe lấy bát vương phi mang đến tin tức xấu này, Tần Dương xoa xoa lông mày, quay người nhìn qua thần sắc lạnh lùng Triệu Phượng Nhi, đột nhiên hỏi, ngũ vương tử cần phải sẽ không hoài nghi ngươi đi. Triệu Phượng Nhi ngọc thủ một trận, thản nhiên nói, không biết. Tần Dương cười cười, đem bên cạnh bát vương phi kéo đến trong ngực, bàn tay vươn vào đối phương vạt áo, một bên hưởng thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc, một bên châm chọc nói, hiện tại xem ra cái này ngũ vương tử cũng không phải triệt để đồ ngốc nha. Chí ít có điểm đầu óc, sống mấy trăm năm, có cái nào tiên nhân không có đầu óc, cho rằng đều cùng phàm nhân như vậy xuẩn. Triệu Phượng Nhi cười lạnh đạo Tần Dương lắc đầu, không thể nói như thế. Cái này tiên giới chung quy không cách nào cùng ngư long hỗn tạp thế gian xã hội so sánh. Nói câu không dễ nghe, ngươi dạng này nữ nhân, nếu không có thực lực, đến thế gian không đến một năm, đoán chừng đều có thể bị dao động thành đầu bài tiểu thư. Các ngươi luôn nói ta Tần Dương xảo trá, nhưng ta đến thế gian, cũng là bị hố lợi hại, nhất là một chút lai lịch rất sâu chính khách. Nói chuyện với bọn họ, ngươi muốn mang theo 10 cái đầu óc, bằng không, ngươi chơi như thế nào chết đều không biết. Tần Dương cảm khái vạn phần, cái này tiên giới người sống càng lâu, ngược lại càng đơn thuần. Đại đa số tiên giả một lời không hợp một mực động thủ liền có thể lấy. Nơi nào nói cái gì đầu não, bất quá đây cũng là trên bản chất khác nhau. Dù sao đây là một cái cường giả vi tôn tiên thế giới. Không có quá nhiều khoanh tròn khung khung cùng pháp luật pháp quy. Nắm tay mới là đạo lý quyết định. Triệu Phượng Nhi kinh ngạc, hơi bĩu môi, không chấp nhận mà bị Tần Dương ôm vào trước ngực bát vương phi. Bị nam nhân tùy ý chơi lấy, nội tâm oán hận vô cùng, nhưng thân thể lại thành thật lên. Chỉ chốc lát sau, liền hừ hừ lên, muốn không rõ thiên ngươi cùng ngũ vương tử nói một chút. Chỉ làm cho Kỳ Sơn một cá nhân điều tra là được. Không cần thiết phái người đi giám thị. Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Triệu Phượng Nhi khóe môi nhếch lên. Hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngũ vương tử đã không tín nhiệm nhường Kỳ Sơn. Lại làm sao có khả năng chỉ làm cho hắn một cá nhân mang binh đi điều tra. Nếu như ta nói như vậy, ngũ vương tử sẽ càng thêm lên hoài nghi. Cái này cũng là, Tần Dương gật gật đầu, bắt đầu suy tư cái khác biện pháp. Dù thế nào đi chăng nữa, Kỳ Sơn cái kia 8.000 tiên binh nhất định phải cầm tới tay. Nếu như thật sự không được, hắn làm giòn tự mình phía trước đi giải quyết. Phượng Nhi, các ngươi ngủ sao? Chờ một lúc, ngũ vương tử thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Bên cạnh còn có bát vương tử thanh âm. Bởi vì sớm liền cảm ứng được bên ngoài có người. Tần Dương trước giờ ngăn cách chính mình khí tức. Đẩy ra trước ngực bát vương phi. Đem Triệu Phượng Nhi kéo đến trước ngực. Bị bốc lên dục tình Triệu Phượng Nhi nhẹ cắn bờ môi. Gương mặt đỏ bừng một mảnh. Nàng trải qua muốn đẩy ra Tần Dương tay, lại không thành công, chỉ có thể từ bỏ giấy giụa. Phòng đối diện bên ngoài ngũ vương tử nói ra, đêm nay ta theo Linh Nhi ngủ chung, ngươi có chuyện gì ngày mai lại nói. Phượng Nhi, ta cố ý nhường hạ nhân nấu một chút, linh lung lê tuyết thang. Có thể bồi bổ thân thể, ngũ vương tử quan tâm nói, Triệu Phượng Nhi mới vừa muốn cự tuyệt. Tần Dương chuyển âm cho bát vương phi, đi đem thang lấy đi vào. Bát vương phi có chút do dự, nghênh tiếp Tần Dương cặp kia băng lãnh mang theo uy hiếp ánh mắt. Đánh cái dùng mình, chỉ có thể đi ra cửa phòng, hướng ngoài cửa ngũ vương tử nói ra. Phượng Nhi tỷ tỷ cũng đã thoát y áo, chuẩn bị đi ngủ, ta tới cầm đi vào đi. Tốt, tạ ơn Linh Nhi. Ngũ vương tử liền vội vàng đem nấu xong chén canh đưa cho bát vương phi. Đưa xong thang về sau, ngũ vương tử mới vừa muốn nói gì, lại bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bát vương phi cổ áo. Nuốt nước miếng, nguyên lai phía trước bát vương phi bị Tần Dương ngoạn một hồi. Cổ áo lỏng không ít, bên trong phong cảnh có phần đẹp, nhất thời xem ngốc mắt. Cảm ứng được ngũ vương tử nhiệt huyết ánh mắt, bát vương phi hừ lạnh một tiếng, quay người vào phòng, ba một thoáng đóng cửa lại, nam nhân đều là một cái tính tình. Bát vương phi mắng thầm, ngũ vương tử sắc mặt có chút phát nhiệt, vụng trộm mắt nhìn bên cạnh bát đệ, gặp đối phương cũng không có chú ý tới, âm thầm thở phào, trong lòng lại không tên có chút gai nhỏ kích. Dù sao cũng là chính mình đệ muội, phảng phất trong lúc vô hình cho đệ đệ trên đầu lau một điểm lục. Ngũ vương tử ho khan một tiếng, có chút đắc ý vỗ vỗ bên cạnh Bát Vương Tử bả vai. Ánh mắt đồng tình, Bát đệ, Linh Nhi là cái không sai cô nương. Thật tốt đợi nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.